Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Mộc Tịch Vãn từ chỗ cô Trương trở về, vừa đặt chân đến cửa Mộc gia, đang định đẩy cửa bước vào thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Vãn Vãn, Mộc Tịch Vãn xoay người lại, liền nhìn thấy Sở Mạn Thấm. Bên cạnh bà còn có một thiếu nữ. Trong thoáng chốc, khi ánh mắt lướt qua dung nhan của thiếu nữ ấy, cô hơi sững lại, nhưng ngay sau đó nét mặt đã nhanh chóng khôi phục như thường. Mộc Tịch Vãn mỉm cười, dịu dàng hướng về phía Sở Mạn Thấm, cất giọng chào, "Sở gì, gì đang định đi ra ngoài sao?" Sở Mạn Thấm mỉm cười, vui vẻ nói, "Ừ, hôm nay dì ghé qua thăm bố mẹ chồng, đang chuẩn bị về rồi đây." Sở Mạn Thấm cũng đã lâu mới gặp lại Mộc Tịch Vãn, nên lôi kéo cô trò chuyện mãi không dứt. Khi tạm biệt Tịch Vãn, gương mặt Sở Mạn Thấm vẫn tràn ngập nụ cười rạng rỡ, trong lòng không giấu nổi sự mãn nguyện. Cận Ngữ Vi đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Sở Mạn Thấm rồi lại liên tưởng đến vẻ kiều diễm của cô gái vừa nãy, trong lòng dâng lên một cảm giác khủng hoảng chưa từng có. Nghĩ đến đây, Cận Ngữ Vi nắm chặt tay Sở Mạn Thấm, giọng nói bất giác siết lại, "Dì ơi, cô gái vừa nãy là ai thế à?" Sở Mạn Thấm lúc này mới hoàn hồn, nhìn Cận Ngữ Vi, nụ cười trên môi vẫn không tắt. "Ngữ Vi à, cô bé ấy chính là con gái mà nhà họ Mộc mới tìm về đấy. Tuy không lớn lên ở Mộc gia, nhưng ưu tú lắm, không chỉ xinh đẹp đâu, thành tích học tập còn cực kỳ xuất sắc, là thủ khoa đại học năm nay đấy." Nói đến đây, Sở Mạn Thấm bỗng dừng lại. Bà vốn định kể cho Cận Ngữ Vi nghe chuyện Mộc Tịch Vãn cứu Dạ lão gia tử thế nào, nhưng chợt nhớ đến lời con trai dặn dò, chuyện này khi chưa điều tra rõ ràng sự thật, tốt nhất không nên nói ra ngoài. Dù Ngữ Vi không phải người xa lạ, nhưng Sở Mạn Thấm vẫn không muốn mạo hiểm, lỡ đâu đứa trẻ này lỡ lời, nói hớ ra ngoài thì biết làm sao. Nghĩ vậy, bà đành gác lại ý định đó. Cận Ngữ Vi không hề nhận ra sự ngập ngừng của Sở Mạn Thấm. Trong đầu cô ta lúc này chỉ tràn ngập những lời tán dương của Sở Mạn Thấm dành cho Mộc Tịch Vãn. Nhớ đến chuyện Dạ Mặc Diễm có hôn ước với Mộc Tịch Vãn, lòng bàn tay Cận Ngữ Vi siết chặt lại. Không, cô ta xinh đẹp, học giỏi thì đã sao? Anh Mặc Diễm không phải là người nông cạn, cho dù có hôn ước thì đã sao chứ? Từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Sở, lại thường xuyên để ý đến Dạ Mặc Diễm. Cận Ngữ Vi biết rất rõ, chẳng qua anh chỉ dùng cái cớ có hôn ước để từ chối những buổi xem mắt mà dì Sở sắp xếp, vì anh không muốn đi mà thôi. Nhưng Mộc gia và Dạ gia môn đang hộ đối, lại thêm hôn ước giữa Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm. Dù tự nhủ Dạ Mặc Diễm không phải người chỉ nhìn vào vẻ ngoài, nhưng nhan sắc rực rỡ và thân phận thật sự của Mộc Tịch Vãn, cùng với mối quan hệ hôn ước kia, vẫn mang đến cho Cận Ngữ Vi sự bất an sâu sắc. Cảm giác bất an dâng trào, Cận Ngữ Vi thầm nghĩ, về nhà sẽ phải điều tra kỹ lưỡng về Mộc Tịch Vãn. Trực giác mách bảo cô ta rằng cô gái này khác hẳn với những đối tượng xem mắt mà Sở Mạn Thấm từng giới thiệu cho Dạ Mặc Diễm trước đây. Vừa bước vào sân, Mộc Tịch Vãn đã thấy Sở Uẩn Hề đang xách vali đi ra, nhưng cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn. Lúc này, Sở Uẩn Hề vừa ra khỏi phòng khách, cúi đầu xách vali lên thì bất ngờ ngẩng đầu lên khi cảm nhận có người trong sân. Khi nhìn thấy Mộc Tịch Vãn, cô ta ngạc nhiên đến mức quên cả che giấu biểu cảm trên gương mặt. Ánh mắt Sở Uẩn Hề lộ rõ vẻ ghen ghét. Tất cả là tại Mộc Tịch Vãn, nếu không phải cô ta quay về, đáng lẽ ra cô ta vẫn đang tận hưởng sự yêu thương của Mộc gia. Tất cả những gì tốt nhất sẽ là của cô ta, nhưng bây giờ thì sao? Cô ta phải xám xịt rời khỏi đây. đến một người tiễn cũng không có. Cô ta càng nghĩ càng uất hận, đều là do Mộc Tịch Vãn. Giá như cô ta đừng bao giờ quay về Mộc gia thì tốt biết bao. Đồng thời bên cạnh sự ghen ghét đó, Sở Uẩn Hề lại cảm thấy hâm mộ Tịch Vãn đến tột cùng. Tại sao cô ta không phải là con ruột của Mộc gia? Nếu là như thế, cô ta sẽ có tất cả mà không cần làm gì. Ngay cả hôn ước với Dạ gia cũng sẽ thuộc về cô ta. Cô ta đã thầm thích Dạ Mặc Diễm từ nhỏ. Điều mà cô ta khao khát không chỉ là bản thân Dạ Mặc Diễm, mà còn là thế lực hùng mạnh đứng sau anh Dạ gia. Nếu có thể gả vào Dạ gia, thế lực còn mạnh hơn Mộc gia một bậc, cô ta sẽ không còn phải lo lắng bị Mộc gia đuổi đi nữa. Nhưng tất cả đều đã thành cô ta cả đời cũng không thể với tới. Ngay khoảnh khắc Mộc Tịch Vãn quay về, mọi hy vọng đã dẫn tan biến. Đi được hai bước, Sở Uẩn Hề bỗng dừng lại, quay đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Mộc Tịch Vãn, cô biết không, Dạ Mặc Diễm có một cô bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau đấy. Cô gái này sống ở Dạ gia từ nhỏ, hơn nữa còn là ảnh hậu mới nổi trong giới giải trí. Cô ấy được chính dì Sở một tay bồi dưỡng, và trước khi cô trở về, cô ấy chính là người được dì Sở xem là con dâu lý tưởng nhất đấy. Cận ngữ vì sao? Mộc Tịch Vãn nhướng mày, mỉm cười hỏi lại, cô biết ư? Sở Uẩn Hề kinh ngạc, Mộc Tịch Vãn biết cận ngữ vi thì không có gì lạ. Dù sao cô ta cũng là một ảnh hậu nổi tiếng, nhưng điều khiến cô ta tò mò là, làm sao Mộc Tịch Vãn lại biết mối quan hệ giữa cận ngữ vi và Dạ gia? Thật ra, lúc Sở Uẩn Hề chưa nhắc đến danh hiệu ảnh hậu, Mộc Tịch Vãn đã không thể nhớ ra tên cận ngữ vi. Khi gặp cận ngữ vi, cô chỉ chú ý đến tướng mạo của đối phương và cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi. Nghe Sở Uẩn Hề nói, Mộc Tịch Vãn mới bừng tỉnh. Trước đây, khi đi ăn cùng Kiều Phỉ Nghiên, cô bạn đã chỉ vào một tấm biển quảng cáo có hình cận ngữ vi và giới thiệu đó là ảnh hậu mới đăng quang gần đây. Nghe Sở Uẩn Hề nói cận ngữ vi là thanh mai trúc mã của Dạ Mặc Diễm, trái tim Mộc Tịch Vãn chợt dấy lên một cảm giác khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi xem chê cười của Sở Uẩn Hề, khóe miệng Mộc Tịch Vãn khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy mỉa mai. Sở Uẩn Hề, cô nên lo cho bản thân mình trước đi. Tôi có cảm giác cuộc sống ở nhà họ Sở của cô sẽ không dễ chịu chút nào đâu. Nói rồi, Mộc Tịch Vãn liếc nhìn Sở Uẩn Hề một cái, mỉm cười, rồi mở cửa bước vào nhà. Sở Uẩn Hề nhìn bóng lưng Mộc Tịch Vãn mà tức giận dậm chân. Mọi chuyện ngày hôm nay khiến cô ta muốn phát điên. Cô ta muốn tìm chỗ để trút giận, nhưng lại nhận ra mình vẫn còn ở Mộc gia, nơi mà cô ta không còn có thể hành động tùy ý nữa. Nghĩ đến đây, Sở Uẩn Hề lại xách vali, nhìn về căn biệt thự cổ kính của Mộc gia. Cô ta đã sống ở đây suốt 18 năm, cứ nghĩ sẽ được gả từ đây đi, nào ngờ lại phải rời đi sớm như vậy. Có điều, cô ta vẫn còn để lại một ít đồ. Chờ sau khi mọi chuyện lắng xuống, cô ta sẽ đến xin lỗi Mộc lão phu nhân, khóc lóc chân thành nhỏ vài giọt lệ gì đó. Biết đâu, đến lúc đó bà sẽ mủi lòng và cho phép cô ta quay lại. Cách chương